Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 655, phản bội, góc truyện audio.com, kẻ phản bội, chiến đội hùng sư ư, đừng nói buồn cười như vậy. Chiến đội hùng sư mới thành lập được bao nhiêu năm, chúng ta đã đánh chiếm mảnh địa lục này như thế nào, trong lòng mọi người tự biết với nhau, chúng ta vốn cũng không có lịch sử, chúng ta vốn là những kẻ đi chiếm đất mà thôi, có cái gì mà trung thành với phản bội chứ. Ai có thể đem đến cho ta lực lượng mạnh hơn thì chúng ta theo kẻ ấy mà thôi. Hành, tôi cho ông một cơ hội cuối cùng, gia nhập với chúng tôi, hoặc... Tên cường giả nhân vương đã hắc hóa tiếp tục khuyên bảo Hành. Hành đột nhiên bật cười, trên cơ thể ông ta máu me be bét, ông ta vừa cười vừa nói, ha ha, hoặc làm sao? Giết tôi ư, không cần, tự tôi có thể. Hoành, Hành nói xong liền tự bảo, quy lực củ nổ cực mạnh, lập tức, nổ bay ba tên cường giả nhân vương đã hắc hóa ra ngoài, đồng thời cũng khiến đối phương bị thương rất nặng, năm cường giả NS vương trung kỳ và hậu kỳ đang đứng bên ngoài quay phát lại. Hiện ra trước mắt bọn họ là tổng bộ của chiến đội hùng sư đã bị nổ thành đống đất đá vụn. Chiến đội hùng sư sau khi bị Tiêu Hạo Thiên đập nát được trùng tu lại, hôm nay một lần nữa lại biến thành một đống gạch vụn. Ù ù, quảng trường bên ngoài tổng bộ của chiến đội hùng sư rung động kịch liệt, không trung đột nhiên hiện lên một khuôn mặt mờ mờ ảo ảo, đó chính là hình ảnh khuôn mặt của cường giả nhân vương Hành vừa tự bảo khi nãy. Khuôn mặt đó nhìn ra quảng trường bên ngoài đang bập bùng khói lửa, nhìn ra nơi xa xa của chiến đội hùng sư đang bốc lên những ngọn lửa báo động. Ông ta thở dài một hơi thật sâu. Nhân vương làm phản, chư vị, bảo trọng cẩn thận, đế, tà, mau gọi Long Nhĩ tiền bối mau, quay về ảo ảnh của Hành nói dứt lời liền biến mất hoàn toàn trong không khí. Ba cường giả nhân vương hắc hóa, một cường giả nhân vương tử vong tại chỗ. Tổn thất lớn như vậy khiến năm cường giả nhân vương đang đứng bên ngoài đầu sừng sờ không? Một cường giả nhân vương trung kỳ đỉnh phong thét lên một tiếng giống dài, ông ta nhanh chóng vọt vào tổng bộ của chiến đội hùng sư đang vi mình trong cát bụi. Nhưng lúc này nơi đó đâu còn một bóng người, chỉ còn cảnh một số cường giả sinh cảnh, cường giả bán cấp nhân vương và cường giả cấp đế đang hốt hoảng chạy trốn. Chuyện bọn họ lo lắng nhất vẫn xảy ra rồi, cường giả nhân vương đỉnh cấp của chiến đội hùng sư. Cuối cùng vẫn làm phản, đây là đả kích vô cùng to lớn đối với chiến đội hùng sư. Ong, ong ong, một lát sau, nơi biên giới phía xa xa của chiến đội hùng sư xuất hiện ba cường giả nhân vương quấn đầy khí đen quanh người. Khí tức trên người họ dao động mãnh liệt, vết thương trên người cũng không hề nhẹ, nhưng vết thương của họ lại hồi phục với tốc độ vô cùng khủng khiếp. Năm cường giả nhân vương cấp cao của chiến đội hùng sư đứng đối diện với ba cường giả nhân vương đã đấu nhập vào trận doanh của tà đế, hai bên mặt đối mặt nhìn nhau, trong quá khứ chúng ta là đồng bào, là đồng chí, nhưng từ nay về sau chúng ta chính là kẻ thù không đội trời chung. Cách chương.